chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, Cố Hàm sợ sét đánh. Cố Hàm cân nhắc trong một giây lát, cuối cùng lắc đầu, nói, vẫn là không, ai, Vương Đại Đông khe khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa, vậy ta liền trở về. Vương Đại Đông cũng không muốn đưa Cố Hàm lên lầu, dù sao hiện tại đã là buổi tối, muốn là lại đi Cố Hàm nhà, có vẻ hơi không thích hợp. Vương Đại Đông vừa đi chưa được hai bước, trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng sấm nổ. A, Cố Hàm phát ra một tiếng kinh hô, đột nhiên lập tức bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Tựa hồ vô cùng sợ hãi, Vương Đại Đông sững sờ. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Cố Hàm sợ sấm đánh? Thực cái này cũng rất bình thường. Rất nhiều nữ hài tử đều so sánh sợ sấm đánh. Vỗ nhẹ nhẹ đập Cố Hàm phía sau lưng, ra hiệu nàng không cần sợ hãi. Vài giây đồng hồ về sau, Cố Hàm buông ra Vương Đại Đông, mang trên mặt một vệt ửng đỏ, cúi đầu, không dám nhìn tới Vương Đại Đông. Lúc này, tiếng sấm lại vang lên, Cố Hàm vô ý thức lại muốn ôm lấy Vương Đại Đông, lại đột nhiên dừng lại, sau đó hai tay ôm đầu, thân thể run lẩy bẩy, biến sắc trắng bệch. Vương Đại Đông lắc đầu, đi qua, nhẹ nhàng đem Cố Hàm kéo, không có nghĩ đến cái này kiên cường muội tử, vậy mà sợ sấm đánh, bị Vương Đại Đông ôm, Cố Hàm tựa hồ đỡ một ít. Thuận tay cũng đem Vương Đại Đông eo cho ôm, tiếp lấy lại là vài tiếng tiếng sấm, Cố Hàm thân thể nhất thời trở nên 10 phần cứng ngắc. Ngón tay cũng không tự chủ được bóp lấy Vương Đại Đông bên hông thịt mềm. Vương Đại Đông nhất thời đau hít sâu một hơi, vì sao muội tử vừa gặp phải kinh hãi, đều ưa thích bóp người đâu. Bất quá điểm ấy đau đớn hắn còn có thể chịu đựng. Mắt thấy thiên thì muốn mưa, Vương Đại Đông nói ra, thiên thì muốn mưa ta đưa ngươi lên đi. Cố Hàm nhắm mắt lại không dám mở ra, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Vương Đại Đông cứ như vậy ôm Cố Hàm, một mực đem Cố Hàm đưa lên trên lầu, đem Cố Hàm đưa về phòng. Vương Đại Đông chuẩn bị rời đi, lại tiếp vào Cố Minh điện thoại. Đại Đông ca, ngươi đi không có? Cố Minh hỏi, đang chuẩn bị đi, làm sao? Vương Đại Đông nói, Đại Đông ca, ngươi còn chưa đi, quá tốt, ngươi đêm nay đừng đi. Sét đánh, tỷ ta lớn nhất sợ sấm đánh. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ, không đi, như vậy sao được? Cố Hàm cái này bên trong căn bản cũng không có dư thừa gian phòng có thể ở. Đại Đông ca, ngươi liền giúp ta một chút tỷ thôi. Trước kia khi còn bé, tỷ ta thì đặc biệt sợ sét đánh. Mỗi lần sét đánh, đều muốn khóc thật lâu. Không ai ôm lấy nàng, nàng đều ngủ không được. Cố Minh gặp Vương Đại Đông không nói gì, vội vàng nói, chẳng phải đánh cái lôi mà thôi, có đáng sợ sao như vậy? Vương Đại Đông có chút im lặng, ngươi nói sợ sét đánh, cái này có thể lý giải. Có thể Cố Hàm sợ cũng quá đáng đi. Không phải Đại Đông ca, ngươi không biết, cha ta tại ta cùng ta tỷ rất nhỏ thời điểm liền qua đời. Ba ba cũng là bị lôi cho đánh chết, cho nên tỷ tỷ đặc biệt sợ sét đánh. Cố Minh giải thích nói, nghe Cố Minh giải thích, Vương Đại Đông có chút có thể lý giải Cố Hàm. Lúc này, tiếng sấm càng là kịch liệt. Quả nhiên, trong phòng truyền ra Cố Hàm tiếng khóc. Vương Đại Đông ngẫm lại, cuối cùng vẫn đi vào Cố Hàm ngoài phòng gõ gõ cửa. Môn, cửa không khóa, Cố Hàm khóc nói ra. Vương Đại Đông nhẹ nhàng chuyển động nắm tay môn quả nhiên không có đóng. Liền đẩy cửa đi vào, chỉ gặp Cố Hàm đang dùng chăn mền bọc lấy thân thể, co lại thành một đoàn. Vương Đại Đông đi qua, ngăn cách chăn mền ôm Cố Hàm, tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Cố Hàm phía sau lưng. Cố Hàm tiếng khóc chậm rãi trở nên nhỏ một chút. Vương Đại Đông lấy điện thoại di động ra, cho nữ lão tổng gửi cái tin nhắn, nói là cùng Dương Kiến bọn họ xiên que nướng đi, buổi tối thì ngủ Dương Kiến nhà. Rất nhanh liền bị nữ lão tổng hồi âm, ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi, khác uống quá nhiều tửu. Nữ lão tổng hồi phục, để Vương Đại Đông cảm giác tâm lý ủ ấm, muốn là trước kia, nữ lão tổng không chừng sẽ đến một câu, ngươi về hay không về nhà mắc mớ gì đến bản tổng giám đốc đây. Cùng nữ lão tổng xin phép nghỉ, Vương Đại Đông cũng thì yên lòng. Bên ngoài tiếng sấm vẫn như cũ, bị Vương Đại Đông ôm lấy Cố Hàm dần dần chẳng phải sợ hãi, vậy mà chậm rãi ngủ. Xem ra Cố Minh không có nói sai, nhất định phải có người ôm lấy Cố Hàm mới có thể ngủ. Có điều Giang Đô thành phố nước mưa tuy nhiên không bằng Duyên Hải thành thị nhiều như vậy, nhưng một năm trôi qua cũng không ít, xét đánh thời điểm cũng nhiều. Thật không biết những khi kia Cố Hàm một người là tại sao tới đây. Phụ thân bị sét đánh chết, xác thực là rất khó đi qua một đạo khảm. Lúc nửa đêm đợi, tiếng sấm ngừng, Vương Đại Đông sứ mệnh đã hoàn thành, nhẹ nhàng buông ra đã ngủ Cố Hàm, chậm rãi đứng lên. Trước đó Cố Hàm là bởi vì sợ, hắn lưu lại là an ủi Cố Hàm. Hiện tại tiếng sấm ngừng, hắn tự nhiên nên đi. Dù sao cái này cô nam quả nữ, cùng ở một phòng cũng không tốt lắm. Răng rác, Vương Đại Đông đem cửa phòng ngủ mở ra. Hắn đã tận lực thả nhẹ động tác, nhưng vẫn là phát ra tiếng vang. Đại Đông ca, ngươi muốn đi sao? Trong phòng truyền đến Cố Hàm thanh âm. Không nghĩ tới Cố Hàm vậy mà tỉnh lại. Lôi đã ngừng, ngươi không cần sợ hãi, Vương Đại Đông nói. Lạch cạch, Cố Hàm mở ra phòng ngủ đèn, nhìn xem trên tường chuông, biểu hiện thời gian đã là trời vừa rạng sáng chuông. Đại Đông ca, thật sự là không có ý tứ, lại cho ngươi thêm phiền phức, Cố Hàm cúi đầu cắn răng nói. Vương Đại Đông lắc đầu, ra hiệu không có quan hệ. Đại Đông ca, hiện tại như vậy muộn, muốn không, ngươi cũng đừng trở về đi. Cố Hàm nói lời này thời điểm, cả người đều nhanh vùi vào trong chăn, mặt càng là đỏ lợi hại. Nàng và Vương Đại Đông cũng không phải là rất quen, gặp mặt số lần hết thảy cũng không có vượt qua 5 lần. Vậy mà nói ra để Vương Đại Đông không muốn đi lời nói, mà lại nàng nơi này cũng không có dư thừa gian phòng. Nếu như Vương Đại Đông lưu lại, cũng chỉ có thể cùng nàng ngủ một cái phòng. Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới Cố Hàm hội lưu hắn. Kinh ngạc nói, ngươi lưu ta qua đêm, thì không sợ ta là người xấu sao? Cố Hàm nghe vậy ngẩng đầu, mắt to nhìn lấy Vương Đại Đông, nói, Đại Đông ca, ta biết ngươi là người tốt, nếu như ngươi muốn khi dễ ta đã sớm khi dễ, vừa mới cũng sẽ không lặng lẽ rời đi, mà lại, nếu như không phải ngươi, đoán chừng hiện tại ta sớm cũng không phải là. Đằng sau lời nói, Cố Hàm không có ý tứ nói thêm gì đi nữa. Vương Đại Đông có chút im lặng. Lão tử ngược lại là nghĩ khi dễ ngươi tới. Người mẹ nó bọc lấy một giường chăn mền, ôm lấy thì cùng ôm lấy một cái đại nhung đồ chơi hoa hoa không có gì khác nhau. Vậy được rồi, sáng mai ta liền đi. Vương Đại Đông gãi đầu một cái. Trước đó hắn là không muốn dậu đổ bìm leo, hiện tại muốn là còn cự tuyệt, vậy liền có vẻ hơi già mồm, mà lại hiện tại hắn nếu như ra ngoài, cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Huống hồ hắn chỉ là lưu lại qua đêm, lại không có nghĩa là hắn thì muốn làm gì. Dù sao Vương Đại Đông cũng ôm lấy chính mình ngủ lâu như vậy, mà lại hai người đều không có cởi quần áo, Cố Hàm cũng không mắc cỡ, trực tiếp để Vương Đại Đông lên giường ngủ. Cố Hàm muội tử, muốn ta ngủ giường phía trên có thể, nhưng ta có một điều kiện. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị lên giường thời điểm, đột nhiên mở miệng nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,